Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 90, thăng cấp Protozay hào cùng thâu thiên hoán, nhật. Ethner núi lửa, hỏa thần Hephaestus chỗ ở, xem như Olympus 12 chủ thần một trong, hỏa thần cũng là Zeus cùng Hera sinh ra, là Diana cùng cha khác mẹ Kaka. Ở Diana đản sinh thời điểm hắn liền giúp Diana chế tạo mấy dạng trang bị. Trong đó cũng có God Killer Suit. Ở rèn đúc trang bị phương diện này, hỏa thần đúng là số một. Bất quá hắn lớn lên thực không thể dùng bề ngoài xấu xí để hình dung. Quả thực xấu xí, có điểm giống rất nhiều trong chuyện người lùn tựa như một điểm không có thần cảm giác. Làm Tô Thánh nhìn thấy hắn thời điểm, hắn chính mặc một bộ tạp dề, hai tay đỏ ngầu gõ nào đó trang bị. Ngươi là Tô Thánh? Hỏa thần nhìn một chút từ đỉnh đầu trực tiếp nện xuống đến Protozay hào, lại nhìn một chút từ Protozay hào xuống Tô Thánh, phi thường bình tĩnh trả lời một câu. Chiếc này thời gian phi thuyền có thể làm không? Tô Thánh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Núi Olympus bên trên loạn. Hỏa thần chậm rãi nói ra, thần cùng người không có phân biệt. Thậm chí thần so với người ác liệt hơn. Tuy nhiên ta chưa bao giờ tham dự những cái này quyền lực đấu tranh. Nhưng ta hy vọng có thể mau chóng kết thúc tất cả những thứ này, khôi phục lại bình tĩnh. Ta có thể giúp ngươi cải tạo phi thuyền của ngươi. Nhưng ngươi muốn giúp đỡ kết thúc trận này hỗn loạn. Ta biết ngươi có thể làm được. Cũng biết người có thể tùy tiện giết chết ta. Ngữ khí của hắn lạnh nhạt rồi lại kiên quyết. Được, Tô Thánh không quan trọng nói. Người có thể bốn phía đi dạo. Hỏa thần nói xong liền kêu gọi thủ hạ đem Protozay hào chuyển đi qua. Chuẩn bị chữa trị cùng cải tạo. Tô Thánh lúc đầu không phải không muốn xem hắn là làm sao làm. Nhưng, xem không hiểu. Hắn thao tác hoàn toàn không có kỹ thuật hàm lượng, càng giống là lợi dụng thần chức năng lực đạt tới một loại không khoa học cải tạo. Cho nên Tô Thánh dứt khoát bốn phía nhìn lại, nhiều loại thành phẩm trang bị rất nhiều, phần lớn cũng là vũ khí lạnh. Tuy nhiên chất liệu một dạng nhưng dù sao cũng là hỏa thần xuất phẩm, chất lượng muốn cao hơn rất nhiều. Đông nhìn nhìn, Tây liếc liếc. Ước chừng lấy cũng liền hơn một giờ a. Hỏa thần đem Tô Thánh hô tới, đánh một quyền thử xem. Protozay hào bộ dáng từ bề ngoài thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là trước đó địa phương hư hại bị đã sửa xong. Cái gì lực đạo? Tô Thánh hỏi. Đều có thể, hỏa thần tự tin nói ra. Diana bán thần loại hình. Tô Thánh đoạt lên nắm đấm trực tiếp đánh đi qua. Lực lượng chấn động, hỏa thần thủ hạ bị chấn động cùng mặt lui lại. Protozay hào lông tóc không thương. Lợi hại a, Tô Thánh sợ hãi than một tiếng, một lần này trực tiếp đem bán thần chi lực điệp ra đến 4. Lần lại là một quyền đánh tới. Lần này, chỉ là hơi có chút lõm xuống. Sinh, Tô Thánh duỗi ra ngón tay cái. Không nhìn hắn làm cái gì vậy mà liền đem Protozay hào năng lực phòng ngự tăng lên nhiều như vậy. Vừa rồi một quyền này tương đương với 4 cái bán thần thời kỳ Diana toàn lực đánh. Kết quả cũng vẻn vẹn có chút lõm xuống. Nếu như đổi lại là Firstborn, lực lượng hẳn là cũng có thể ngăn cản được nhiều lần công kích. Nếu như giống như lần trước như thế bị tập kích. Coi như phòng ngự bình chướng bị phá vỡ, chỉ sợ thân thuyền cũng sẽ không có ảnh hưởng. Đây là đưa cho Diana. Hỏa thần có chút mệt mỏi xuất ra một thanh kiếm. Blade of Vulcan. Tô Thánh cười nhận lấy. Có thể chặt đứt phi thuyền của ta sao? Hỏa thần không nói chuyện. Kia liền là có thể. Thật đúng là khác nhau đối đãi. Bất quá các ngươi là người một nhà cũng nói còn nghe được. Ngày trước mới thôi, Olympus chư thần ta liền đối với ngươi ấn tượng cũng không tệ lắm. Tiếp tục bảo trì, nếu như gặp phải phiền phức có thể tìm ta. Tuy nhiên ta không có biện pháp cho ngươi phương thức liên lạc. Tô Thánh cười khẽ lên Protozay hào. chuẩn bị rời đi. Protozei hào trên thuyền bị hỏa thần thăng cấp qua, quay đầu lại đi làm trí tuệ nhân tạo, thuận tiện lại đi tìm The Atom nghiên cứu một chút nano thu nhỏ kỹ thuật. Hoàn mỹ, oanh, Protozei hào trong nháy mắt lên không trực tiếp xông ra ngoài. Tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy lần, đưa mắt nhìn Protozei hào rời đi, hỏa thần hư nhược ngồi liệt trên mặt đất. Thăng cấp Protozei hào hắn nhưng là nửa điểm đều không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nhất là Protozei hào nội bộ kết cấu tinh tế phức tạp. Xác thực hao phí hắn không ít tinh lực cùng thần lực. Làm Tô Thánh điều khiển Protozei hào trở lại Paradise Island thời điểm. Sử dụng thời gian so ra đến thời điểm rút ngắn còn hơn gấp 2 lần. Phòng ngự, tốc độ tăng lên trên diện rộng. Tô Thánh hài lòng không thể lại hài lòng. Xa xa trông thấy Diana đi tới. Tô Thánh cười một cái đi nhanh vọt tới ôm nàng hôn tới. Cái này khiến Diana trở tay không kịp. Theo bản năng hơi hơi đáp lại. Một lát sau, Tô Thánh buông ra Diana vừa cười vừa nói. Người huynh đệ này không sai. Có thể để ngươi nói. Không sai thật đúng là ngươi không dễ dàng. Diana dừng một chút cười nói, xem ra hắn cải tạo sau. Protozei hào nhường ngươi rất hài lòng. Đúng nha, Tô Thánh tiện tay đem Blade of Vulcan đưa tới. Đây là hắn đưa, Diana cao hứng nhận lấy. Nàng có thể cảm giác được thanh kiếm này ẩn chứa uy lực, ta lasso óc chút đây. Nàng quay đầu hỏi, cái này nha, Tô Thánh nghĩ nghĩ lắc đầu. Đồ chơi này dùng rất tốt. Cho nên, chấm ngoặc kép, hừ, Diana bất mãn kiều hừ một tiếng. Cái kia mang theo ngạo kiều tiểu thần thái không khỏi làm Tô Thánh đưa tay ôm lấy nàng. Ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói, đi trên thuyền hoặc là gian phòng của ngươi. Không phải hồi Paradise Island trước đó mới. Tại sao lại, chấm ngoặc kép, Diana ngây cả người theo bản năng nói ra. Tô Thánh cười hắc hắc, ta đây là học rớt cái kia lão dâm tặc. Hơn nữa giải quyết xong núi Olympus sự tình ta liền cần phải đi. Gặp lại người ít nhất phải chờ hơn vài chục năm thậm chí trên trăm năm. Ngươi muốn đi tìm kia là cái gì The Flash? Diana hỏi, đúng nha. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng lôi kéo Diana lên Protozei hào. Đi vài bước Diana chậm rãi tránh ra, ta bây giờ là bọn tỉ muội duy nhất trụ cột, ta còn muốn đi bố trí phòng ngự. Hơn nữa ngươi đừng quên chúng ta vẫn là địch nhân, lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, dù là ngươi so thần còn mạnh hơn. Tô Thánh dừng một chút chỉ đỉnh đầu tinh không, ngươi muốn trên trời ánh sao sáng sao? Ta có thể trộm xuống tới cho ngươi, cái gì? Diana ngẩng đầu nhìn tinh không, trộm ngôi sao cho ta. Ngươi lại muốn làm gì à? Diana rất bất lực, nàng có đôi khi thực không biết Tô Thánh đang suy nghĩ gì. Muốn làm gì? Ta nghĩ thâu thiên hoán nhật à? Tô Thánh nhìn xem Diana sán lạn cười một tiếng. Thâu thiên hoán nhật, đây là hoa hạ thành ngữ à? Ý là trong bóng tối đem mặt trời đổi. Ví von trong bóng tối cải biến sự vật chân tướng, lấy đạt tới lừa dối lừa gạt mục đích. Ngươi, muốn làm gì? Diana khó hiểu nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh cười hì hì rồi lại cười khoát khoát tay quay người hồi Protozei hào bên trên. Lưu lại Diana đầu óc mơ hồ suy đoán hắn lời này mục đích. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.